Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ta muốn biết, phụ hoàng là chết như thế nào? Tại sao ngươi đăng cơ trong thời gian ngắn như vậy? Con có, Tiêu Thái Hậu đi nơi đâu? Hắn xoa tay, bản thân căn bản sẽ không đơn thuần mình hỏi mà nói có kích thích người hay không? Đi thẳng về thẳng, đế tuần uống hạ một ly rượu ngươi muốn làm sao? Cửu ca nói ra sao? Ta sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra sát khí. Xí, xảo ngôn lệnh sắc, nói dối, khẩu thị tâm phi, nói một đằng nghĩ một nẻo, lại đá một vò rượu qua. Nếu như để Thái Nhất bắt đầu nghiện rượu, cũng không quan tâm uống nhiều một chút nữa. Tạ hoàng thượng thường, đám cung nhân đều bị đuổi ra ngoài. Thái Nhất tự mình động thủ, phủi đi lớp đất bao bên ngoài, vẫn kiểu uống phóng khoáng như trước, chẳng qua là tốc độ giảm xuống không ít, phân biệt rõ tâm tư chờ đế tuần nói chuyện. Phụ hoàng không chết, Hạ Huyệt chính là thế thân giả vờ, còn tung tích bổn vương không biết. Nhắc tới chuyện này, đế tuần cũng tức giận, ta gọi là ngươi trở về, là muốn cho ngươi thay mặt quân giám quốc, ta muốn ra ngoài kia, đi làm một đại sự. Đem phụ hoàng cùng mẫu hậu tất cả đều đón trở về. Ta, Thái Nhất sống mũi có chút nghẹt, cửu ca. Ngươi không phải đang nói đùa đi. Ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp lúc ngươi rời đi. Chơi một màn sớm nắng chiều mưa. Cướp lấy sao, ngươi muốn, thì hiện tại cho ngươi. Hắn đang rất phiền đây. Thái Nhất muốn, hắn lập tức nhường cho người hiền. Đừng, tiểu đệ chỉ là đùa một chút. Trước cười nịnh. Thập nhị hoàng tử lại biến thành bộ dáng thật thà phúc hậu mà Mộ Lăng Không mới vừa thấy lúc nãy. Lợi hại nha, sắc sảo nha, toàn bộ lui về trong cơ thể, chỉ có điều. Chuyện giám quốc, vẫn còn phải cân nhắc lẫn nữa. Cửu ca, ngươi cũng biết rõ ta. Chuyện quy củ này, ta không làm được, ngươi dám hộ hai ngày không tồi. Thời gian dài, cho phép xảy ra chuyện, ngươi mặc kệ ai quản. Tiếng đế tuấn dương lên cao, người hắn có thể tín nhiệm không có mấy người. Thái Nhất nếu như dám đùn đẩy, liền đánh gãy chân của hắn. Anh quá dã man, cách trương.